Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 40, gắt gao nhìn chằm chằm Khẩn Mộ Dung Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chiều ngả về tây. Chân trời cuối cùng một mạt dạng mây đỏ ấn gắn vào Mộ Dung Thu Vũ nghiêm cẩn khuôn mặt thượng. Lê Tiễn ánh mắt nhìn thẳng nàng. Chỉ thấy này nhị bát. Niên hoa nữ tử. Không giống sống trong nhung lụa thiên kim tiểu thư như vậy. Hoặc thẹn thùng, hoặc làm ra vẻ. Chú thích, nhị bát, là 2 × 8, 16 tuổi. Nàng không có làm người kinh diễm đến tán thưởng tuyệt mỹ dung nhan. Có lẽ là hàng năm tập võ duyên cớ. Nàng giữa mày tẫn hiện bức người anh khí. Giờ phút này, nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn lại hắn. Đáy mắt như sâu thẳm cổ đàm. Gợn sóng bất kinh, Lê Tiễn mỗi khi cùng Mộ Dung Thu Vũ đối diện, đều có một loại quái dị cảm giác nảy sinh. Tổng cảm thấy, Mộ Dung Thu Vũ trầm ổn tính cách không phù hợp nàng non nớt tuổi tác. Nhìn nàng, liền cho hắn sinh ra một loại ảo giác, giống như đối phương trải qua quá thương hải tang điền. Nhìn thấu mất thái nóng lạnh, thất gia nhưng có việc. Mộ Dung Thu Vũ thật lâu không thấy Lê Tiễn hé răng, lại không thấy hắn nhường đường, này liền chủ động mở miệng dò hỏi ra tiếng. Lê Tiễn ẩn ở màu bạc mặt nạ hạ mày nhẹ chọn chọn, ánh mắt lưu chuyển đến Mộ Dung Thu Vũ phía sau nhìn lạ mặt Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc trên người. Này hai cái nô tì, chỗ nào mua? Lê Tiễn ngữ khí thanh lãnh, hỏi cái này lời nói khi. Còn người sắc bén xuyên thấu ở Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc trên người. Tìm tòi nghiên cứu ý vị thực rõ ràng. Tiểu Lan không kinh không sợ. Ưỡn ngực rũ mắt, tùy ý Lê Tiễn đánh giá. Nhưng thật ra Tiểu Trúc, không dám nhìn thẳng vào đầu đội mặt nạ. Thoạt nhìn tương đối khủng bố Lê Tiễn. Mộ Dung Thu Vũ biết, Lê Tiễn trời sinh tính đa nghi. Nàng thình lình hướng trong vương phủ dẫn người. Hắn nhất định sẽ nghiêm thêm thẩm vấn. Nàng cũng không nhiều lắm thêm giấu giếm. Ăn ngay nói thật. Này tìm muội hai người từ phía nam tới. Một đường trôi giạt khắp nơi. Hiểm bị người khi dễ. Trùng hợp bị Thu Vũ gặp gỡ. Này liền mua tới. Lê Tiễn gật đầu. Không lại hỏi nhiều. Chỉ đạm thanh nói. Ái phi bên người chỉ dư Tiểu Mai một cái nô tì. Nhiều có chiếu cố không chu toàn chỗ, nhưng thật ra bổn vương sơ sót, hiện giờ nhiều vài người chiếu cố, đảo cũng là chuyện tốt, tạ thất gia săn sóc. Mộ Dung Thu Vũ giả ý cảm tạ, nhưng là cụ thể có vài phần thành ý, vậy phải nói cách khác. Lê Tiễn nhìn mắt Mộ Dung Thu Vũ, ánh mắt lưu truyền, trầm giọng nói, ái phi, đến bổn vương thư phòng tới một chuyến. Mộ Dung Thu Vũ mày nhăn lại, đi Lê Tiễn thư phòng, cái loại này địa phương, nàng đi thích hợp sao? Hồ nghi gian, lại thấy Lê Tiễn đã xoay người cất bước hướng thư phòng đi đến. Vũ Phong lôi điện tứ đại tâm phúc, theo sát sau đó, Mộ Dung Thu Vũ thâm hô một hơi, đạm thanh đối Tiểu Mai dặn dò nói, Tiểu Mai, ngươi mang Tiểu Lan, Tiểu Trúc hồi hậu viện. Kém hộ viện nâng chút nước ấm cho các nàng tắm gội lau mình. Bổn cung đi một chút sẽ trở lại. Tiểu Mai theo lời theo tiếng. Nhiệt tình tiếp đón Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc cùng nàng đi. Tối tăm thư phòng nội. Lê Tiễn an vị với trước bàn. Cụ Phong cùng Bảo Vũ song song đem trong phòng ánh nến bật lửa. Sau đó cùng kinh lôi. Xiểm điện xếp thành một liệt. Cung kính lập với một bên. Mộ Dung Thu Vũ đứng ở án thư đối diện, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình. Thất gia gọi Thu Vũ lại đây, có việc thương lượng sao? Nàng hỏi bình đạm. Lê Tiễn, Ân, Thanh, mấy ngày nay, nhằm vào Phi Ưng Bảo việc đã bố trí hảo hết thảy. Mà nay, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Mộ Dung Thu Vũ nhấp môi. Kia Thu Vũ trước tiên chúc mừng thất gia. 3 ngày sau ban đêm hành động. Ái phi cảm thấy tốt không? Lê Tiễn hỏi cái này lời nói khi. ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Thu Vũ, mặt bộ biểu tình. Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Đúng sự thật đáp, không ổn, nếu vạn sự đã chuẩn bị, kia tự nhiên là càng sớm hành động càng tốt, để tránh rút dây động rừng. Nga, kia y ái phi chi thấy, khi nào hành động tốt nhất? Lê Tiễn một bộ khiêm tốn thỉnh giáo tư thái. Mộ Dung Thu Vũ thanh âm chắc chắn đáp lại nói. Hoặc là đêm nay, hoặc là đêm mai, nhị tuyển một. Lê Tiễn ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu. Lại ở giây lát chi gian, bỗng dưng thay đổi sắc mặt. Hắn giơ tay, đột nhiên quăng ngã trên bàn chén trà. Nhất thời, Vũ Phong lôi điện tứ đại ám vệ phi thân tiến lên. Hướng Mộ Dung Thu Vũ công tới. Mộ Dung Thu Vũ nhận thấy được nguy cơ, nghiêng người tránh đi chủ công cụ phong, trở tay huy quyền anh hướng bên trái công kích bạo vũ, nhấc chân đá hướng phía bên phải tiến công kinh lôi, ở đánh lui bạo vũ, đạp kinh lôi sau, một cái xoay chuyển đá, ở giữa xiểm điện đầu gối, động tác nhanh như quỷ mị, chiêu chiêu ngoan độc chí mạng, không cho đối thủ ngóc đầu trở lại cơ hội. Cụ phong đám người sôi nổi lộ ra kinh hãi chi sắc. Bọn họ chỉ đương Mộ Dung Thu Vũ một giới nữ lưu hạng người. Có tiếng không có miếng. Lại không biết, nàng thật sự có vài phần thực lực. Bốn người lập tức không dám khinh địch. Cho nhau đánh ánh mắt sau. Ăn ý tiến công. Lúc này đây, bốn người đoàn đội hợp tác. Có công có thủ. Sức chiến đấu cường hãn không dung khinh thường. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt hiện lên tàn bạo, bị bốn người này tấn công kế tiếp bại lui. Chớ nói chủ động tiến công, liền phòng thủ đều tiệm hiện chật vật chi sắc. Nàng trong lòng thầm kêu không xong. Hay là, Lê Tiễn muốn làm một phen thật tiểu nhân, ý đồ hủy hứa hẹn, chu sát nàng, chính là, này nói không thông a. Đường cụ phong bốn người đồng thời hướng Mộ Dung Thu Vũ công tới. Từng người đánh úp về phía nàng mệnh môn chỗ khi, Mộ Dung Thu Vũ bị buộc bất đắc dĩ. Một tay khấu ở bên hông, nàng có thể cảm nhận được, Vũ Phong lôi điện bốn người chiêu chiêu tàn nhẫn, cùng Lê Tiễn cùng nàng so chiêu tuyệt không tương đồng. Sinh tử thời khắc, nàng không thể không lượng ra bản thân tuyệt chiêu. Tuy rằng, nàng thiệt tình không nghĩ sớm như vậy bại lộ ra bản thân tất sát kỹ. Ở Mộ Dung Thu Vũ một tay khấu ở bên hông khi ngồi trên án thư Lê Tiễn ánh mắt đột nhiên biến thâm trầm lên. Tiếp theo nháy mắt, hắn ánh mắt kinh hãi nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ bàn tay trắng vừa kéo. Một cái tơ tằm tuyết cẩm trống rỗng xuất hiện. Kia tơ tằm tuyết cẩm giống như một con nhưng trường nhưng đoạn bàn tay to. Phi ném hướng Mộ Dung Thu Vũ phía sau. Dường như dài quá đôi mắt giống nhau. Đem công kích mà thượng xiểm điện cổ gắt gao quấn quanh. Mộ Dung Thu Vũ nương tơ tằm tuyết cẩm lực đảo. Đem xiểm điện đột nhiên kéo túm đến chính mình trước người đương tấm mộc. A, ta không chơi lạp. Sẽ người chết. Mau dừng tay. Xiểm điện đỏ lên mặt. Chỉ cảm thấy chính mình mỗi nhiều lời một chữ. Cổ tơ tằm tuyết cẩm lực đảo liền khẩn vài phần. Cụ phong. Bạo vũ. Kinh lôi ba người, ở cuối cùng thời điểm sôi nổi thu tay lại, từng người ánh mắt âm trầm khó lường nhìn chằm chằm Mộ Dung Thu Vũ trong tay tơ tằm tuyết cầm. Lê Tiễn giơ tay, nhiệt liệt vỗ tay, bạch bạch bạch, Mộ Dung Thu Vũ lạc khẩn trong tay tơ tằm tuyết cầm. Đau xiểm điện thẳng trợn trắng mắt, nàng đối Lê Tiễn nộ mục tương hướng, phẫn thanh chất vấn nói, Lê Tiễn, ngươi đây là ý gì? Muốn gờ yêu ta ết ta. Chấm. Lê Tiễn câu môi. Dương giọng tán thưởng nói. Ái phi gì ra lời này. Bổn vương cùng ngươi đã nói trước. Cuộc đời này tuyệt không gờ yêu ta ết ngươi. Hôm nay bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Làm thuộc hạ cùng ngươi luận bàn luận bàn. Hiện nay xem ra. Ái phi quả nhiên gánh nổi nữ tướng quân danh hiệu. Thật là làm bổn vương dài quá kiến thức. Mộ Dung Thu Vũ mặt mày tề nhảy, ánh mắt càng phẫn nộ chừng hướng Lê Tiễn. Lê Tiễn, Hảo một cái lê tiễn. Thật là ti tiện. Hắn thế nhưng dùng như vậy lấy nhiều khi ít thủ đoạn. Bức bách nàng lượng ra tuyệt chiêu. Hiện tại nàng, vũ lực giá trị, tất sát kỹ. Ở lê tiễn trước mặt tất cả thản lộ không thể nghi ngờ. Hình cùng cái trong suốt người. Chỉ sợ ngày sau lê tiễn tưởng đối phó nàng. Dễ như trở bàn tay. Lê tiễn nhìn thấu Mộ Dung Thu Vũ tâm tư. Đạm thanh trấn an nói. Ái phi không cần tức giận. Chúng ta là minh hữu quan hệ. Bổn vương như thế nào bỏ được gờ yêu ta ết ngươi. Ngụ ý. Nếu Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn không phải minh hữu quan hệ. Vậy nói không hảo. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng tuy buồn bực. Nhưng là lại cũng không làm gì được Lê Tiễn. Này nam nhân âm hiểm gian trá. Đê tiện dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu không có nàng báo thù trên đường. Nhu cầu cấp bách như vậy một cái cộng sự. Nàng thật muốn một chân đạp đối phương. Cùng chi lại vô can hệ. Ái phi hôm nay ra cửa đi dạo phố. Nói vậy vất vả. Sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Lê Tiễn câu môi cười nhạt. Giống như vừa mới những cái đó hung hiểm chí mạng sự tình căn bản không phát sinh quá. Mộ Dung Thu Vũ thật mạnh thở hổn hển một hơi. Trên tay run lên. Đem trợn trắng mắt xiểm điện ném đi ra ngoài. Không thể lấy Lê Tiễn như thế nào. Lấy hắn tâm phúc ám vệ xả xả giận cũng hảo. Ai u uy, xiểm điện ngã xuống đất. Đầu hô to gọi nhỏ. Che lại cổ thẳng ho khan. Mộ Dung Thu Vũ hừ lạnh một tiếng. Thu Vũ cáo lui. Xoay người. Không chút nào lưu luyến cất bước rời đi. Từ đầu đến cuối. Không lại nhiều xem Lê Tiễn liếc mắt một cái nửa mắt. Đãi Mộ Dung Thu Vũ rời đi sau. Xiểm điện bò lên thân một bên ho khan một bên tiến đến đóng cửa. Hắn ánh mắt đi theo đối phương bóng dáng biến mất ở đi thông hậu viện trăng tròn cổng vòm chỗ. Lúc này mới đóng cửa. Khụ khụ, nữ nhân này thật là đáng sợ. Vừa mới ta thiếu chút nữa chết ở nàng trong tay. Mệt ta phía trước còn nói nàng yêu vương gia. Nguyên là ta suy nghĩ nhiều. Nếu nàng yêu vương gia. Như thế nào đối ta hạ độc thủ như vậy? Xiểm điện một bên ho khan. Một bên cảm khái ra tiếng. Cụ Phong, Bạo Vũ, Kinh Lôi ba người đồng thời nhìn mắt Lê Tiễn. Lại đồng tình nhìn mắt xiểm điện. Cùng kêu lên châm chọc nói. Huynh đệ, người vốn dĩ liền suy nghĩ nhiều. Ai, các ngươi ba cái, ta vừa mới thiếu chút nữa chết. Các ngươi đồng tình tâm bị cẩu ăn rồi. Xiểm điện thở phì phì gào ra tiếng. Không đợi cụ Phong đám người đáp lại. Lê Tiễn liền dương mắt. Lạnh giọng hỏi. Cảm thấy nữ nhân này cho các ngươi ấn tượng như thế nào? Cụ Phong không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp đáp lại. Dối trá. Nhưng không làm ra vẻ. Bạo Vũ lý tính phân tích nói. Trầm ổn. Rất có quyết đoán. Kinh Lôi vuốt ve hàm dưới. Thân thủ lợi hại. Nữ trung hào kiệt, đệ nhất nữ tướng quân, quả nhiên danh bất hư truyền. Xiểm điện che lại cổ, một bên ho khan một bên bổ sung nói. Tàn nhẫn độc ác, cùng địch nhân giao phong chiêu chiêu chí mệnh. Dừng một chút, tiếp tục nói. Nhất đột nhiên là, các ngươi xem kia nữ nhân đôi mắt không? Nơi đó mặt sâu thẳm một mảnh, vô tình vô ái. Ngươi cẩn thận quan sát. Nhiều lắm có thể nhìn trộm đến một chút cùng loại với cừu hận ngọn lửa nhi. Tựa như, xiểm điện một bên nắm tóc, một bên minh tư khổ tưởng có thể hình dung từ ngữ. Lê Tiễn tiếp ngôn, thanh âm lạnh lẽo mà quỷ dị. Nàng tựa như trải qua quá chí mạng phản bội. Bi thảm tử vong lại không thể an giấc ngàn thu. Đập tầng tầng bạch cốt từ vạn trượng vực sâu đi bước một bò lại tới. Thà rằng hủy thiên diệt địa, cũng muốn chí địch nhân vào chỗ chết u minh ác quỷ. Tê, xiểm điện cả người một run run. Chấm, ra, người này hình dung quá hư ảo, quá khủng bố. Ngày khác, người không lo vương ra đi trên đường đương thuyết thư tiên sinh. Nhất định nhi có thể danh táo thiên hạ. Lê Tiễn cái trán gân xanh bạo khởi, ánh mắt tẫn hiện tàn bạo. Hắn, Đường Thuyết Thư tiên sinh, Cụ Phong, Bạo Vũ cùng Kinh Lôi yên lặng gục đầu xuống. Trong lòng ai thán, có người muốn xui xẻo. Quả nhiên, chỉ thấy Lê Tiễn chậm rãi đứng dậy. Thanh âm không mặn không nhạt nói. Đêm dài tư tư, xiểm điện ngươi tùy bổn vương đi phòng luyện công quá mấy chiêu. Xiểm điện cả người run run lợi hại hơn. Đôi tay che lại cổ kêu rên nói. Ra, thuộc hạ bị thương, người cũng không biết kia nữ nhân tơ tằm tuyết cầm nhiều lợi hại. Thuộc hạ này cổ đều mau hai đoạn nhi. Nghe vậy, Lê Tiễn âm trầm trầm cười. Mau hai đoạn nhi, đó chính là còn không có lạc. Đi thôi, bồi bổn vương đi qua mấy chiêu. Hơi muộn còn có chính sự muốn làm. Hắn khi nói chuyện, xách theo xiểm điện tựa như diều hâu tóm được tiểu kê giường như hướng ngoài cửa đi. Hành đến cửa chỗ khi, hắn đột nhiên dừng lại bước chân. Lạnh giọng dặn dò nói. Cụ Phong, kém cái khinh công tốt, gắt gao nhìn chằm chằm Khẩn Mộ Dung Tam. Cách Trương.